ta xuyên qua làm nam sủng cổ đại. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hai người đang làm gì vậy? Diệp Thanh Vân nghiêng đầu nhìn qua đầy khinh thường. Tên kỳ đà cản mũi này cũng may đến trễ. Chứ nếu đến sớm hơn chút là hắn không ôm thiên phàm được rồi. Không có gì, ta qua chào tiểu phàm một tiếng thôi. Chào xong rồi thì ta đi đây. Diệp Thanh Vân giơ tay xoa đầu thiên phàm. Cậu ấy ngoan ngoãn cúi đầu để hắn xoa khiến con tim hắn hẫng một nhịp. Có xúc động muốn ôm cậu ấy thêm lần nữa. Phương Vân Hy cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lúc hắn không ở đây hai người này đã làm gì mà có bầu không khí kỳ lạ thế này. Trông giống như đã không còn xa cách nhiều như trước. Diệp Thanh Vân thu tay lại rồi nhanh chóng đứng dậy. Hắn sợ nếu còn tiếp tục thì không thể khống chế nổi bản thân. Sẽ làm cậu ấy sợ mất. Lúc hắn đi Phương Vân Hy cũng theo ra ngoài. Ngươi theo ta làm gì? Ta đã nói ta chẳng làm gì cả. Thanh Vân bực bội nói. Ngày mai ngươi trở về Hoàng Cung sao? Diệp Thanh Vân sững lại một chốc. Môi hơi nhếch lên nở nụ cười nửa miệng. Xem ra Hoàng đế Phong Quốc nắm tin tức nhanh thật đấy. Đúng, ngày mai ta phải trở về. Ngươi có thể thoải mái ở đây chăm sóc cho đệ ấy mà không bị ai cản trở. Ngươi hài lòng rồi chứ? Phương Vân Hy rất bực bội với cách nói chuyện của Diệp Thanh Vân nhưng hắn không thèm chấp. Hắn nói, chuyện về bộ lạc kia nếu ta có thể giúp gì ngươi cứ nói. Sự an toàn của Hòa Quốc ảnh hưởng rất nhiều đến sự cân bằng của Ngũ Đại Quốc. Nếu Hòa Quốc gặp chuyện Phong Quốc ta dĩ nhiên sẽ không đứng yên. Vậy thì ta phải cảm ơn Hoàng đế Phong Quốc rồi. Trong thời gian ta không ở đây ngươi canh chừng tiểu phàm giúp ta. Đừng để tên họ từ đó thừa cơ dụ dỗ đệ ấy. Cái đó ngươi không cần nói ta cũng biết. Phương Vân Hy gật đầu tán đồng. Vậy thì ta yên tâm rồi. Sáng hôm sau Diệp Thanh Vân đi từ rất sớm. Không có ai ra tiễn hắn cả. Hắn cũng không muốn ai ra tiễn mình. Sợ rằng sẽ không đành lòng rời đi. Thiên phàm thực chất đã dậy từ sớm. Đêm qua hắn nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ hắn nhìn thấy những hình ảnh rời rạc kể về một câu chuyện. Câu chuyện về một thiếu niên đem lòng yêu say đắm một vị hoàng tử nhưng rồi lại bị chính vị hoàng tử đó lợi dụng. Rõ ràng là chuyện của người khác nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Khó thở mà tỉnh dậy. Lúc hắn tỉnh thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động. Hắn mở cửa sổ thì thấy Diệp Thanh Vân và thuộc hạ của y đang lục tục rời đi. Thiên phàm hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Thanh Vân lại chọn đi lúc tờ mờ sáng như thế. Hắn định ra chào nhưng rồi bỗng khựng lại. Bóng dáng Diệp Thanh Vân khuất sau cánh cửa kia cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Giống như hình ảnh của vị hoàng tử trong giấc mơ của hắn. Đột nhiên đầu hắn trở nên đau nhói cứ như bị hàng trăm mũi kim châm. Thiên phàm ôm đầu gục xuống đất rồi cứ vậy ngất đi. Sáng hôm sau Phương Vân Hy vào phòng nhìn thấy hốt hoảng ôm thiên phàm lên. Miệng gào to gọi từ Minh đến. Vân, Vân Hy. Phương Vân Hy kinh ngạc không dám tin vào tai mình. Thiên phàm vừa gọi tên hắn giống như cách mà đệ ấy vẫn gọi hắn như trước kia. Thiên phàm nhớ lại rồi sao? Từ Minh đang chế thuốc ở phòng bên cạnh cùng với quản gia hớt hải chạy tới. Vân Hy vội vàng kể lại những gì đã thấy cho Từ Minh nghe. Trong lòng hồi hộp không thôi. Có lẽ tình trạng ấy chỉ xảy ra trong một chốc. Kiểu như có cái gì đó đã kích thích đến não bộ khiến đệ ấy đột nhiên khôi phục trí nhớ trong thoáng chốc. Không có nghĩa là đệ ấy đã nhớ lại tất cả. Phương Vân Hy nghe vậy không khỏi hụt hẫng. Nhưng ta nghĩ đó là một tín hiệu tốt. Cho thấy trí nhớ của đệ ấy có lẽ sẽ sớm khôi phục. Chúng ta cứ theo liệu trình trước giờ là được. Ta hiểu rồi. Phương Vân Hy không khỏi nghi ngờ. Điều gì đã kích thích não bộ của thiên phàm khiến đệ ấy có thể nhớ lại? Là lúc ở riêng với Diệp Thanh Vân hôm qua sao? Diệp Thanh Vân vừa về đã mở cuộc họp kín với các tướng lĩnh. Tình hình chiến sự hiện tại phức tạp hơn so với suy nghĩ của hắn. Những kẻ thù của Hòa Quốc đã bí mật liên minh với bộ lạc A Khất. Cung cấp người và vũ khí cho chúng. Hiện tại đội quân của A Khất đã trở nên rất lợi hại. Một thành trì của Hòa Quốc đang bị tấn công và có nguy cơ thất thủ. Hiện tại Diệp Thanh Vân đã cử một tướng lĩnh dẫn quân đến đó cứu viện. Trận chiến này nếu chỉ các tướng lĩnh đi, hắn tin chắc có thể giành phần thắng, nhưng thời gian chinh chiến kéo dài, sợ sẽ không có lợi cho bọn họ. Hắn cần phải ra đích thân ra chiến trường, không chỉ để cổ vũ sĩ khí toàn quân mà còn rút ngắn thời gian chiến đấu. Nhưng hắn hiện tại, trước khi rời khỏi Hà Phủ, Diệp Thanh Vân đã đến gặp riêng Từ Minh xin linh dược. Từ Minh đưa cho hắn một viên thuốc. Thuốc này có thể giúp hắn khôi phục linh lực ở trạng thái đỉnh cao trong vòng một canh giờ, nhưng cái giá phải trả là sức khỏe và tuổi thọ của hắn sẽ suy giảm nghiêm trọng, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Từ Minh đã dặn hắn nếu không thực sự cần thiết thì tuyệt đối không được dùng. Diệp Thanh Vân cất viên thuốc vào trong ngực. Hắn nhất định phải lành lặn trở về. Hắn còn muốn chuộc lỗi với thiên phàm, muốn được sống cùng y cả đời. Tất cả chuẩn bị, 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Cách chương.